Đại lão huyền học livestream bóc gạch, chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đầu đến cuối, Lê Kiến Mộc vẫn lơ lửng giữa không trung, thân hình nhẹ nhàng như lá liễu, linh lực phóng ra liên tục như chẳng cần đắn đo, nhiều người nhìn đến trợn tròn mắt, không khỏi nghi ngờ không thể nào. Linh lực của Lê Đại Sư vẫn chưa cạn sao? Từ nãy giờ đã qua bao lâu mà khí tức vẫn dồi dào như thế? Thật sự quá kỳ lạ, một người có thể duy trì trạng thái chiến đấu lâu như vậy, chẳng lẽ là do cô ấy? Không có giới hạn, một tu sĩ khác lo lắng thở dài, nếu Lê Đại Sư không đánh bại được con quái đó thì chúng ta biết làm sao? Người của huyền ý môn cũng chẳng thấy đâu, lẽ nào tất cả đều bỏ mặc? Ôi mẹ ơi, tôi tốn bao nhiêu công sức mới được chọn tham gia hội giao lưu lần này, mong mở mang kiến thức, ai ngờ giờ lại mở mang. Cả đường chết. Một đệ tử huyền ý môn không nhịn được lên tiếng trấn an. Yên tâm đi, trưởng lão của chúng tôi nhất định sẽ xuất hiện. Họ sẽ có cách giải quyết. Nhưng lời nói đó chẳng mang lại chút tin tưởng nào. Những người xung quanh chỉ liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán. Trước kia, huyền ý môn là danh môn chính phái, ai ai cũng kính trọng. Nhưng kể từ đại hội giao lưu lần này, những người trẻ tuổi dần thấy vỡ mộng. Thì ra huyền ý môn cũng chỉ đến thế. Không thần thánh, không công bằng như trong tưởng tượng, trưởng môn của huyền ý môn còn bắt tay với tà ám, thì còn gì để nói nữa. Khi tấm chắn pháp khí bị phá hủy, đám tu sĩ không khỏi liếc mắt sang đệ tử huyền ý môn vẫn còn ngẩng đầu ngạo nghễ. Ánh mắt của họ chứa đầy khó chịu và thất vọng. Hừ, may mà có Lê Đại Sư, nếu không thì giờ này chắc chúng ta đã biến thành đồ ăn cho hung thú kia rồi. Chủ nhà tổ chức đại hội mà ngay cả an toàn cho khách mời cũng không bảo vệ nổi, vậy còn làm người kiểu gì? Một người khác châm biếm. Thôi đi, tôi thấy người ta vốn chẳng tính toán bảo vệ chúng ta. Biết đâu đại hội này là cái bẫy, gom hết người tới rồi thả hung thú ra ăn thịt từng đứa. Cũng có lý, trưởng môn cấu kết với tà đạo, chẳng chừng cái gọi là đại trận bảo vệ núi này chính là để giam chúng ta trong đây, dâng lên làm mồi cho con quái vật kia. Những lời nói đâm thẳng vào tim gan, khiến đám đệ tử huyền ý môn đỏ mặt tía tai. Một người cắn răng phản bác, không phải như vậy, huyền ý môn chúng tôi thật sự muốn tổ chức một đại hội giao lưu tốt đẹp. Nhưng có người liền mỉa mai ngay, vậy anh giải thích thử xem, hung thú kia từ đâu mà ra? Nó rõ ràng mạnh hơn cả tà ám, lại chẳng phân biệt ai, thấy người là ăn. Chẳng lẽ trưởng lão các anh không biết gì cả? Thật nực cười, đúng đó, nói không chừng chính các trưởng lão của mấy người là kẻ đứng sau, dựng lên trận pháp nhốt chúng ta. Rồi ung dung ở ngoài xem cảnh chúng ta bị ăn sống. Không đâu, trưởng lão của huyền ý môn tuyệt đối không làm ra chuyện đó. Một đệ tử gần như bật khóc, nước mắt lưng tròng. Thế nhưng, trong ánh mắt những người nghe, lời nói đó không có chút sức thuyết phục nào. Một vài người trong nội bộ huyền ý môn bắt đầu chao đảo lòng tin, thì thầm tự hỏi. Chẳng lẽ, chúng ta thật sự bị bỏ rơi? Không thể nào, sư tỷ đã đi tìm các trưởng lão. Chắc chắn sẽ quay lại ngay thôi. Chuyện này chỉ là hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm. Vân Giật cố gắng trấn an mọi người, cũng như trấn an chính mình. Nhưng những lời đó giống như gió thoảng bên tai, chẳng ai tin được nữa. Ở một góc khác, Lê Thanh Thanh đứng cạnh Vô Đạo và Chu Tiền Tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ không tham gia vào cuộc tranh luận đang rối loạn. Hai, cậu thấy Lê Đại Sư có thể đánh thắng không? Chu Tiền Tiền nhíu mày. Vò đầu rối rắm. Tu vi của anh ta quá thấp, nhiều lúc còn không thấy rõ động tác của Lê Kiến Mộc, chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn. Lê Thanh Thanh thì lại hoàn toàn khác, ánh mắt cô ấy dán chặt vào thân ảnh Lê Kiến Mộc giữa không trung, không rời một giây. Chắc chắn là được, đó là Lê Kiến Mộc mà. Còn gì nữa? Chu Tiền Tiền tò mò hỏi. Hung thú kia chính là tàng thư các của huyền ý môn biến thành, cậu nói xem. Nếu Lê Kiến Mộc đánh bại nó, có khi nào sách vở trong đó cũng bị dụng ra không? Chu Tiền Tiền há hốc miệng, mặt ngơ ngác. Những người đang ồn ào bên cạnh, nghe tới đó cũng không hẹn mà cùng nhìn sang, ánh mắt đầy tò mò. Cách chương,